vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Endeavor cùng Darby. Quý quyển thật loạn, tiền bối, ngươi không sao chứ? Ngươi cái tư thế này, không phải liền là ô mai thắng lợi động tác sao? Vỗ lấy đã biến thành cành trụi lá cánh từ mái nhà bay thấp. Hobbs đi vào Endeavor bên người đỡ lấy Endeavor. Có chút vui cười nói, mới không đồng dạng, ô mai duỗi chính là tay phải. Endeavor bước chân một cái lảo đảo, ngữ khí vẫn như cũ quật cường nói ra, ngoặc kép, ngươi vui vẻ là được rồi. Đối mặt như thế ngạo kiều Endeavor, Hobbs cũng không biết nên nói những gì, mà Endeavor buông cánh tay xuống sau ho khan mấy lần, sau đó cúi đầu khó chịu nói ra, khụ khụ, không phân a, a, tiền bối ngươi đang nói cái gì? Cái gì không phân? Hừ, ta thân là đệ nhất anh hùng lần thứ nhất chiến đấu. Không phân, ngoặc kép, đối với mình lần này chiến đấu, Endeavor cực không hài lòng, còn kém một điểm, thật rất hiểm, đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh lên đi trước cầm máu tiền bối, thương thế của ngươi rất nặng, ta hiện tại cũng đã không động được, có thể kiên trì đứng trên mặt đất bày ra tư thái thắng lợi. Đây đã là Endeavor mức cực hạn, hai người cùng nhau nâng xoay người chuẩn bị rời khỏi, nhưng là đúng lúc này, oanh! Ngọn lửa màu u lam đột nhiên đem chung quanh làm thành một vòng tròn, cản trở Endeavor cùng Hobbs động tác. Sau đó ngay sau đó, Villain Darby từ trong ngọn lửa đi ra. Đầu tiên đâu, vẫn là trước nói một tiếng lần đầu gặp mặt đi. Lần đầu gặp mặt, Endeavor, Darby mang trên mặt kỳ quái dáng tươi cười nói ra. Ngươi là, còn có ngọn lửa này. Giết chết Snark chính là ngươi. Endeavor cau mày nói ra. Snark chính là cái kia tại Villain bắt cóc Chisaki Kai lúc xuất thủ lưu xa anh hùng. Bị Darby tiêu diệt. Từ kia cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì nha. Darby hoàn toàn không có để ý nói ra. Một đợt bất bình, một đợt lại lên. Không trung camera đã đem cái này hừng hực thiêu đốt lam sắc hỏa diễm quay chụp tiến vào trong. Nguyên bản bởi vì Endeavor chiến thắng đối thủ vừa vặn thở phào nhẹ nhõm Todoroki Soto. Cái này lại lo lắng. Tiền bối, người trước rút lui nơi này. Nơi này có ta ngăn cản. Hobbs nói với Endeavor. Hobbs cánh sau lưng thừa chỉ tiếp theo điểm cánh căn. Có thể sử dụng lông vũ còn thừa không có mấy. Chỉ có một ít lông tơ hỗn tạp vũ. Hobbs minh bạch. Dựa vào dạng này trạng thái chính mình nhiều nhất. Chỉ có thể kéo dài một cái Darby. Endeavor sau khi nghe được chỉ là lắc đầu không nói gì. Mà Darby xác thực mở miệng. Ha ha ha. Không cần khẩn trương như vậy nha. Ta tới chỉ là vì thu về Nomu. Chỉ bằng ta chút thực lực ấy. Darby chậm rãi tới gần, khóe miệng dáng tươi cười dần dần dữ tợn. Chỉ bằng ta chút thực lực ấy, lại thế nào có thể là hai vị mảnh thể đầy thương tích đỉnh tiêm anh hùng đối thủ? Ngoằm miệng dạng này hô hào, Darby trong mắt đã lộ hung quang. Hiển nhiên hắn chân chính ý nghĩ là muốn giết chết trước mắt hai vị này anh hùng. Ngọn lửa màu u lam quét sạch mà ra. Endeavor cùng Hobbs đã không có lực hoàn thủ, mắt thấy hỏa diễm liền muốn công kích đến bọn hắn. Đúng lúc này, ta, đá, oanh, một đạo kình bảo vô cùng chân gió trong nháy mắt trùng kích mặt đất. Nhấc lên cuồng phong đem Darby bắn ra hỏa diễm thổi tan. Sau đó, một cái tai thỏ nữ tử rơi xuống đất. Ha ha ha. Vừa nghe đến có biến ta liền tranh thủ thời gian nhảy qua đến rồi. Endeavor, Hobbs, các người lại bị thương thành dạng này. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tai thỏ nữ tử hưng phấn hô. Mớ cô, cẩn thận một chút, đối phương là villain người. Hobbs hô to, mớ cô, là xếp hạng thứ 5 siêu cấp anh hùng. Cô C là, con thỏ. cước pháp của nàng mạnh làm cho người giận sôi. Ô, villain người, hừ hừ, đá bay ngươi, nói chuyện đối thủ là villain. Mớ cô càng thêm hưng phấn, ánh mắt càng phát ra đỏ bừng. Cát, vướng bận người tới, rõ ràng ta đang chuẩn bị cùng thị tử thật tốt chơi một chút. Darby nhìn xem Endeavor nói ra, thị tử, bình thường chỉ đồng tộc người. Cộng đồng tế tự cùng một tổ tiên, hoè, mắt thấy đã không thể làm. Darby trong miệng đột nhiên tuôn ra chất lỏng màu đen, là loại kia kỳ quái truyền tống phương thức. Lần này liền bỏ qua cho tính mạng của ngươi, ngươi cần phải thật tốt còn sống, khác tùy tiện chết, lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, hội lấy đi tính mạng của ngươi. Todoroki Inji, Darby lớn tiếng la lên. Todoroki Inji là Endeavor tên thật, con thỏ mớ cô một cái đá bay đá ra, nhưng là không có ngăn lại Darby, bị đào tẩu, có vị này trước bài danh năm anh hùng tại, lựa chọn rút lui mới là lựa chọn sáng suốt. Một bên khác, bị màu đen chất lỏng truyền tống Darby đi tới một gian tầng hầm. Bên trong villain người đều tại, ngoại trừ đã bị giam vào ngục giam hắc vụ. Sau đó, lúc này Shigaraki Tomura sau lưng, một cái bóng đen to lớn ngay tại thở hào hển khí thô. Nhìn thấy Darby hai tay trống không trở về, từ trên TV đã thấy trực tiếp Shigaraki Tomura không có chất vấn. Chỉ là phất phất tay tay, thanh âm khàn khàn nói ra, ngoặc kép, gần đủ rồi, thí nghiệm rất thành công, tiếp xuống. Có thể tiến hành kế hoạch, cự thần binh, đi chuẩn bị, Shigaraki Tomura tiếng nói vừa rơi xuống. Phía sau hắn cực lớn bóng đen truyền đến trầm muộn thanh âm. Hừ, không muốn ra lệnh cho ta, ngoại trừ O for One, không có người có thể ra lệnh cho ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại chiến kết thúc. Endeavor thanh thế trải qua trận này chiến dịch trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Tại Recovery Girl trị liệu xong, Endeavor bảo vệ thụ thương mắt trái, nhưng là trên mặt vẫn là lưu lại một đạo dữ tợn vết xéo. Hắn còn cần tại bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày. Cùng lúc đó, ngay tại vừa vặn xuất thế đệ nhất anh hùng tại bệnh viện tĩnh dưỡng thời điểm, nước Nhật xây ngục giam. Một hồi hành động ngay tại triển khai, hắc vụ đã bị giam giữ trong tù có một đoạn thời gian. Bởi vì là không gian thuộc tính cô xê người, cho nên hắc vụ vẫn là đạt được rất nhiều chiếu cố. Ngoại trừ một ít cần thiết giám sát, bốn phương tám hướng còn có quấy nhiễu cô xê phát động trang bị. Chỉ cần hắc vụ vừa có động tác, cái kia đinh tai nhức óc. Hạ âm sóng có thể để cho hắc vụ thoải mái lật trời. Ngoại trừ truyền tống cô xê, hắc vụ năng lực khác cũng không đột xuất. Chỉ cần phòng tốt hắn truyền tống là được. Cho nên, hắc vụ nhà tù ở vào ngục giam ở giữa khu vực. Cùng giam giữ O for One nặng giám sát khu vực còn có một khoảng cách lớn. Một ngày này, cơm trưa thời gian, một tên giám ngục cho hắc vụ đưa cơm. Mặc trên người áo tù hắc vụ đưa tay kết quả cơm chưa. Nhưng lúc này, giám ngục vậy mà động tác 10 phần bí ẩn đem một viên viên thuốc phóng tới hắc vụ trong tay. Hắc vụ bất động thanh sắc đem viên thuốc cuốn vào trong cơ thể. Cảnh ngục ánh mắt cười đến giống như là một đôi trăng lưỡi liềm. Không nói gì, xoay người rời khỏi, một phút đồng hồ sau. Tên này giám ngục tại một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu hòa tan. Sang ta bị thân thể xuất hiện, một bên đem sớm đã chuẩn bị xong y phục mặc đến trên thân. Một bên cầm lấy một cái tăng cường qua thông tin trang bị phát ra tín hiệu. 2 phút đồng hồ sau, trong ngục giam hắc vụ đột nhiên kêu rên lên, cơm trưa bị hắn đá rơi một chỗ. Hắc vụ vừa có động tác, chung quanh hạ âm đợt công kích trang bị lập tức phát động. Nhìn bằng mắt thường không thấy hạ âm sóng phóng tới hắc vụ. Nhưng là lần này, oanh, hắc vụ thân thể đột nhiên nổ tung. cuồn cuộn hắc vụ xông rút lui toàn bộ nhà tù. Hạ Âm sóng trang bị toàn bộ công suất phát động. Nhưng là ngay sau đó, khó nghe muốn chết, một cái so người trưởng thành còn muốn lớn đen nhánh bàn tay từ hắc vụ ở trong duỗi ra. Một cái quét ngang, đem nhà tù cửa nhà lao. Còn có chung quanh Hạ Âm đợt công kích trang bị cùng trang bị theo dõi cùng nhau phá hủy. Ngay sau đó, một tiếng khàn khàn chết cười từ hắc vụ ở trong vang lên. Ha ha ha, hành động, bắt đầu, cạc cạc, tê, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.